Lang Vương Sủng Thiếp, chương 131, tổn thương thực sự chi bằng rời xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn mình càng ngày càng đi xa khỏi Hoàng Cung, Nguyễn Nhược Khê không hề đau buồn, không bi thương, ngược lại còn có cảm giác giải thoát, rời khỏi. Nơi này, rời khỏi hắn, dường như không thống khổ như trong tưởng tượng. Dường như cảm thấy trái tim cũng thả lỏng ra. Nguyễn Nhược Khê, Vũ Khuynh Thành, cuối cùng tên ngươi là gì đây? Lăng Tiêu vừa bay, vừa hỏi, hắn còn nhớ lần đầu tiên, nàng tự nói tên nàng là Nguyễn Nhược Khê. Nguyễn Nhược Khê, nàng trả lời không hề do dự, được Nhược Khê, không tồi. Lăng Tiêu gật đầu, tên nàng là gì không quan trọng. Chỉ cần là nàng thì được rồi. Nguyễn Nhược Khê không để ý đến việc hắn khen ngợi tên mình. Đến rồi, Lăng Tiêu ôm nàng dừng trên mặt đất, lúc này Nguyễn Nhược Khê mới phát hiện mình lại đến cung Tiêu Dao, đã là lần thứ ba nàng đến đây, mỗi lần đều là hắn ép đến. Công chủ, thuộc hạ và nô tỳ bên trong thấy hắn đều vội vàng hành lễ, đối với Nguyễn Nhược Khê trong ngực hắn không có chút kỳ quái. Lăng Tiêu gật đầu trực tiếp kéo nàng về phòng. Vừa đến, phòng, Nguyễn Nhược Khê liền thấy trên giường đặt một bộ đồ đỏ thẫm. Giống như áo cưới của công chúa trong truyện cổ tích vậy. Đẹp không, mặc đi ta vô cùng mong đợi nàng nhảy huyền thoại công chúa đấy. Lăng Tiêu cầm giá y áo cưới, đưa đến trước mặt nàng. Ta nói rồi ta không biết nhảy, chờ ta biết ta sẽ nhảy cho ngươi xem. Nguyễn Nhược Khê trả lời, không biết nhảy, Lăng Tiêu bỗng giữ lấy cằm nàng, đôi mắt sáng híp lại nói. Nàng nghĩ rằng ta không ở trong cung, thì không biết mọi chuyện xảy ra trong cung sao? Điệu múa đó, nàng đã sớm nhảy rồi, mà lại còn nhảy cho tay. Môn Lãnh Liệt xem, không phải sao, ta không muốn nhảy, ta muốn nghỉ ngơi. Với những điều hắn biết, Nguyễn Nhược Khê không hề kỳ quái, nếu hắn đã... biết mình cũng không cần che giấu nữa, nhưng nàng thật không muốn nhảy, nàng chỉ muốn ngủ. Không được, Lăng Tiêu giữ chặt nàng lại, thần thoại công chúa, hắn đợi rất lâu rồi, đã vội vã để nhìn hình ảnh đẹp đẽ đó. Lăng Tiêu, múa là một loại tâm tình, một loại hòa hợp, bây giờ ta không muốn nhảy, nếu như ngươi ép ta nhảy, vậy thì điệu nhảy ra cũng chỉ để ứng. Phó, sẽ khiến ngươi cực kỳ thất vọng, Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn lạnh lùng nói. Lăng Tiêu chăm chú nhìn nàng, nàng nói rất có đạo lý, nhìn ánh mắt của nàng cũng thật sự có vẻ mỏi mệt, buông tay nàng ra nói. Được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi đi, tối mai sẽ nhảy, hy vọng nàng không làm ta thất vọng. Vậy ngươi đi ra ngoài, ta ngủ đây. Nguyễn Nhược Khê ngã xuống giường, nàng thật sự quá mệt mỏi, người mệt mỏi, lòng mệt mỏi. Sáng ngày thứ hai, Thu Diệp dần tỉnh lại trong mê man, nghĩ đến mình bỗng ngất xỉu, thoáng cái đã đứng dậy, chạy ra ngoài. Nương nương, nương nương. Nàng xông vào phòng, trong phòng không một bóng người, vội vàng tìm khắp tử huyền này, cũng không tìm thấy bóng dáng nương nương. Mặt liền biến sắc, vội chạy ra ngoài, ngự hoa viên, tìm khắp trong ngoài hoàng cung mấy lần. Có nhìn thấy nương nương nhà ta không? Nàng thấy người đi đến lại hỏi. Không, tất cả mọi người lắc đầu. Thu Diệp, thầm kêu một tiếng không tốt, nhất định nương nương xảy ra chuyện rồi. Không dám trì hoãn nữa, chạy thẳng một đường đến ngự thư phòng. Công công, vương có ở đây không? Vừa đến cửa, liền vội vã hỏi, Thu Diệp có chuyện gì mà gấp như thế? Tiểu Lý Tử thấy nàng đầu đầy mồ hôi, kỳ quái hỏi. Công công, nương nương biến mất rồi. Thu Diệp gần như sắp khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, nương nương biến mất? Sắc mặt Tiểu Lý Tử cả kinh, vội vàng đi vào. Ta đi bẩm báo với vương, đẩy cửa ngự, thư phòng ra, đã nhìn thấy sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt không tốt ngồi ở chỗ kia tựa hồ như nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết sao trăng tròn mỗi. Tháng, vương sẽ như vậy, bình thường hắn nhất định sẽ không làm phiền. Nhưng chuyện bây giờ không thể coi thường. Vương, không tốt rồi, nương nương đã biến mất. Nương nương biến mất, Tây Môn Lãnh Liệt bỗng mở to mắt. Nương nương nào, Vũ nương nương biến mất. Tiểu Lý Tử trả lời. Cái gì, Tây Môn Lãnh Liệt lập tức cái đứng dậy, sắc mặt thoáng cái đã trầm xuống. Sao lại biến mất, nô tài không biết, Thu Diệp ở ngoài, để nô tài cho nàng vào. Tiểu Lý Tử nói xong, đi ra cửa vẫy tay. Thu Diệp vội vàng đi vào, quỳ trên mặt đất nói. Nô tỳ tham kiến vương, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nương nương lại biến mất? Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt âm trầm, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Bẩm vương, Thu Diệp bị dọa khẽ run rẩy, vội vàng quanh co. Nô, tỳ cũng không biết, đêm qua, nô tỳ và nương nương, cùng ngắm trăng ở một chỗ, bỗng ngất đi, chờ sáng nay khi nô tỳ tỉnh lại, nương nương đã, không thấy tăm hơi đâu nữa. Thân thể không nhịn được run rẩy, vương có thể trách tội nàng hay không? Trong mắt Tây Môn Lãnh Liệt bắn ra tia sáng lạnh, Lăng Tiêu, ngoài hắn ra còn ai? Có thể đem một người lặng lẽ không phát ra hơi thở như thế rời khỏi. Hoàng cung, chỉ là hắn có phần quá coi thường mình. Tiểu Lý Tử, mời quốc sư đến gặp ta. Hắn lập tức dặn dò nói. Vâng, vương, Tiểu Lý Tử vội vàng đi tuyên chỉ. Ngươi cũng lui xuống, Tây Môn Lãnh Liệt nhìn về phía Thu Diệp quỳ gối ở một bên dặn dò nói. Vâng, cảm ơn vương, nô tỳ cáo lui. Thu Diệp vội vàng lui ra ngoài, thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Phượng Minh đã vội đến. Thần tham kiến vương, hắn chắp tay hành lễ nói. Đứng lên đi, Nhược Khê bị Lăng Tiêu đưa đi rồi. Tây Môn Lãnh Liệt nói thẳng. Thần đã đoán được, ý vương là gì, để thần đi đòi người sao? Phượng Minh phỏng đoán nói. Không, Lăng Tiêu toàn tâm toàn ý muốn để Nhược Khê nhảy thần thoại công chúa. Cho hắn, nếu như hắn không hài lòng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà. Chúng ta lại không có chứng cứ chứng minh hắn đưa Nhược Khê đi, hắn cũng có thể không thừa nhận hoặc giấu đem Nhược Khê đi, cho nên ta muốn. Người phái người đi vào bảo vệ nàng, chờ thêm vài ngày, tự ta sẽ đi đòi. Người ta cũng không tin, Lăng Tiêu dám làm gì. Tây Môn Lãnh Liệt dặn dò nói, được thần nhất định sẽ làm tốt. Phượng Minh gật đầu, lại nhìn hắn thở dài. Vương, người muốn giữ Nhược Khê lại bên cạnh, nhưng mà, người nhìn đi, nàng. Không hạnh phúc, nàng rất đau khổ, thậm chí, nàng còn có thể hận người. Có lẽ có một ngày, nàng có lẽ sẽ chọn cách rời khỏi người, đây là thứ. Người muốn sao? Không, nàng sẽ không rời khỏi ta sẽ không để nàng ấy rời khỏi ta. Nghĩ đến nàng sẽ bỏ đi, Tây Môn Lãnh Liệt có chút kích động. Có, thể hay không, vương còn rõ hơn thần, vương, thần chỉ khuyên người, đừng làm chuyện tổn thương người khác mà tổn hại đến mình, đóng kịch hàng. Ngày, chẳng lẽ nhìn thấy Nhược Khê khổ sở, chẳng lẽ người không đau lòng với kết quả như thế sao, đây là người muốn sao? Phượng Minh lại khuyên nhủ, đúng, đó không phải ta muốn, nhưng ta có thể làm gì? Ta không thể nhìn nàng, vì ta mà chết ta không dám tưởng tượng đến cuộc sống không có nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Lãnh Liệt thống khổ đánh một quyền vào mặt bàn. Vương, nhưng thống khổ như thế, ở cùng chỗ lại hành hạ lẫn nhau, thật sự xa nhau thì tốt hơn. Phượng Minh nhìn hắn chăm chú hỏi, nếu là thần, thần tình nguyện giữ lại thời khắc đẹp nhất để nàng khắc thật sâu trong lòng mình, nhớ lại từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng cử. Động của nàng, cuộc sống như thế không phải tốt sao? Ta không biết, Tây Môn Lãnh Liệt nhắm mắt lại lắc đầu, như vậy sẽ tốt sao? Phượng Minh, thở dài bất đắc dĩ, có lẽ thật sự đợi đến ngày nào đó Nhược Khê rời đi, vương mới có thể hiểu ra, biết rõ bây giờ nói gì cũng không được hắn. Chắp tay nói, vương, thần cáo lui trước, Tây Môn Lãnh Liệt nhìn về xa xăm, Nhược Khê thật sự sẽ bỏ mình sao? Không ai cho, hắn đáp án này, cũng không người nào biết đáp án. Tiêu Giao Cung, Nguyễn Nhược Khê ngơ ngác ngồi trước bàn, trên mặt bàn bày điểm tâm và cơm trưa chưa hề động qua. Cánh cửa bỗng mở ra, sắc mặt Lăng Tiêu âm trầm đi vào kéo nàng đến nói. Vì sao không ăn cơm? Không muốn ăn, cho nên không ăn. Nguyễn Nhược Khê trả lời đương nhiên. Không muốn ăn, là ngươi muốn đi tìm cái chết à? Lăng Tiêu tà mị dán mắt vào nàng, chỉ là trong mắt có chút lạnh như băng, là nàng không muốn nhảy thần thoại công chúa cho mình. Tìm cái chết, ngươi thấy ta giống người đi tìm cái chết sao? Nếu tự đi tìm, cái chết ta đã chết lâu rồi, yên tâm đi, ta rất yêu sinh mệnh này của. Ta, Nguyễn Nhược Khê vùng khỏi tay hắn, vậy thì tốt có ăn hay không, tùy ngươi, có điều, nếu như buổi tối ngươi không thể nhảy thần thoại công chúa cho tốt tự ngươi nên biết sẽ có hậu quả gì. Lăng Tiêu cười ác độc, cái gì, Nguyễn Nhược Khê trợn mắt nhìn hắn, gần như uy hiếp. Không có gì, sau đó ta sẽ ăn ngươi, cho nên tự ngươi lo liệu đi. Lăng Tiêu nói xong, cười ha hả, đi ra ngoài cửa. Ngươi đi chết đi, Nguyễn Nhược Khê mắng sau lưng, cách chương.